yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1251, đồ của tôi phải từ từ lấy về một. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, bữa tiệc của Lăng Vi và Diệp Đình vô cùng náo nhiệt. Vương Vinh Diệu nằm bệnh viện 2 ngày, xe hơi càng ngày càng không bán được, 4.000 chiếc xe đã bán kia cũng là liên tục xảy ra vấn đề. Hơn 4.000 người sử dụng đã mua chiếc xe đó nháy mắt đã kiện Hào Duệ ra Hiệp hội Người tiêu thụ. Trên Internet đã truyền ra, xe hơi của Hào Duệ là không thể mua. Máy không được, mới bắt đầu động lực rất là mạnh, nhưng mà sau khi lên 100 cây số, máy liền đặc biệt không ổn định. Rất dễ xảy ra nguy hiểm, mặc dù còn chưa có tạo thành tai nạn gì, nhưng mà làm sao người ta dám chạy xe này nữa. 4.000 chiếc xe đã bán ra đều rối rít yêu cầu Hào Duệ cho một lời giải thích. Lăng Vi tự mình bỏ tiền, mua 100 chiếc xe mới ở Hào Duệ. Cô để cho 100 người từ từ quậy phá. Vốn là Vương Vinh Diệu muốn không để ý đến, ông nghĩ qua vài ngày sẽ an ổn lại không có người quậy phá. Nhưng mà quậy tới quậy đi, lớn chuyện rồi. Bộ giám sát thị trường ra lệnh thông báo, ông phải bồi thường người tiêu thụ. Bây giờ tiền bạc của Vương Vinh Diệu rất eo hẹp, ông nghiên cứu với các đồng sự. Vậy thì bồi thường giá mua đi, chúng ta mua xe trở lại, lắp ráp động cơ lại lần nữa. Đè chuyện này xuống trước rồi nói sau. Nhưng mà ai có thể nghĩ, lại có 100 người không chấp nhận bồi thường giá mua, dù thế nào cũng muốn bồi thường gấp 3 hoặc gấp 10 lần. Đương nhiên là Vương Vinh Diệu không chịu. Tiếp theo, chỉ thấy từng trận gió thổi trên Internet, có người bình luận ở các trang xe hơi, nói xe hơi Hào Duệ khoác lác, lừa gạt người tiêu thụ. Động lực mạnh mẽ cái trò ám gì, là liệt dương thì có. Lăng Vi vừa đọc vừa che mặt, cái câu này là ai nói vậy, cũng quá lưu manh rồi, không phải Vương Vinh Diệu chơi xấu cô sao? Cô là người có thù tất báo, ông tìm người công kích tôi trên Internet, tôi không biết công kích ông sao? Mời người chửi rủa nha, ai lại không biết, ông chơi xấu tôi còn có người tiêu thụ bảo vệ, ông có cái gì? Tất cả người sử dụng của ông đều chửi rủa ông ở đây này. Đừng có gấp, đằng sau còn nữa, chúng ta từ từ đi, ha ha. Chuyện động cơ làm lớn chuyện, nháy mắt danh tiếng xe hơi của Hào Duệ liền thúi hoắc. Vương Vinh Diệu khó chịu nha, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Ông run run đứng đó, bỏ mặc một phòng thành viên ban giám đốc vịn tường đi xuống lầu, ông phải tự mình thử xe của mình. Vương Vinh Diệu bảo tài xế lấy một chiếc xe hào mại mới ra. Vương Vinh Diệu ngồi lên chỗ ghế tài xế tự mình lái ra Giang Thành, vẫn luôn chạy tốc độ cao. Máy mạnh mẽ, nhất định là phải chịu đựng nha. Ngàn vạn lần đừng giống như người khác nói, sau 100 cây số liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Vương Vinh Diệu khẩn trương nha. Sau khi lên 100 cây số, ông liền bắt đầu run run, bởi vì thật xảy ra vấn đề. Vốn là, máy đang vận chuyển tốc độ cao, đột nhiên. Ông cảm thấy, cho dù đạp ga như thế nào, máy cũng không tăng tốc được. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không nghĩ ra nha, tại sao lúc thử nghiệm cũng chưa phát hiện vấn đề này chứ? Đó là bởi vì, nhiệt độ, lúc khảo nghiệm, động cơ vẫn luôn chuyển động, vẫn luôn chuyển, cho nên, động cơ luôn ở trong trạng thái nhiệt độ cao. Cách chương.